Con đường sùng hậu chi lộ, chương 68, góc truyện audio.com, mùa hè ngày dài, bên ngoài rất nhanh liền sáng. Sớm luyện kết thúc cả người Phó Dung là mồ hôi, đôi chân phát run mà đi tây nhà tắm rửa. Lan Hương dẫn tiểu nha hoàn đi vào trong, nhìn tiểu nha hoàn cuốn lên hai tầng tơ lụa trên chiếu trúc lưu lại một hồi đưa tới phòng giặt quần áo, lại vặn khăn đẫm nước trà lau chiếu trúc. Mùa đông cô nương luyện chân dùng nệm êm, mùa hè ngại nóng, đổi chiếu trúc luyện vài cái lại ngại chiếu trúc cấn, sau đó liền thành như bây giờ. Lan Hương tỉ tỉ cô nương luyện như vậy thật sự hữu dụng sao? Tiểu nha hoàn không hiểu hỏi. Lan Hương không có trực tiếp trả lời, cô nương thích là được tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu nha hoàn ngượng ngùng le le lưỡi cười đi. Lan Hương quay người đi tây nhà, hầu hạ Phó Dung tắm rửa. Vừa đi vào, lại thấy cô nương nhà mình chỉ mặc quần lót nhỏ đứng ở trước gương lớn cao hơn cả một người, đánh giá chung quanh. Mùa hè quần nhỏ mát lạnh đơn bạc màu đỏ nhạt voan mỏng gần như che giấu không được cái gì, phía dưới một đôi đùi đẹp thon dài so trực tiếp lộ ở bên ngoài càng khiến cho người ta đỏ mặt hoảng hốt càng không cần nói một mảnh sống lưng tuyết trắng kia. Lan Hương nhìn nghịch mặt sững ở cửa không thể nhúc nhích. Phó Dung nhìn thấy nàng ngốc dạng, bật cười, nhìn gương hỏi. Ta cảm thấy chân ta có vẻ dễ nhìn hơn trước kia, ngươi nói xem. Lan Hương đỏ mặt gật đầu. Chân cô nương vốn dĩ tốt xem a, năm sau cao hơn không ít, bây giờ là lại thon lại dài, đợi một thời gian, nhất định không thua Lương cô nương. Nàng biết cô nương vẫn hâm mộ Lương Ánh Phương chân dài miên man. Phó Dung thích nghe lời này, hài lòng ánh mắt rời tới lồng ngực. Không biết sao tình cảnh đêm đó bị Từ Tấn cách đồ ngủ liên tục khi dễ lại xông ra, ngón tay xoay quanh ở phụ cận xương quai xanh, Phó Dung âm u thở dài. Đời trước gả cho Từ Yến sau ngực mới rõ ràng phồng lên, đời này phỏng chừng cũng phải thành thân sau mới được cũng không biết rốt cuộc là duyên cớ gì. Nhìn đủ rồi, Phó Dung lười biếng bước vào thùng tắm, nhắm mắt lại hưởng thụ Lan Hương phụng dưỡng. Lan Hương vừa xối nước trà lưng, vừa lặng lẽ nhìn đùi đẹp trong nước mê người, trong lòng không khỏi xuất hiện một ý nghĩ. Động tác cô nương luyện chân nàng đều nhớ kỹ, không bằng hôm nay bắt đầu cũng luyện vài cái, không cầu đẹp như cô nương vậy, hơi có chút hiệu quả cũng tốt a. Ngâm cánh hoa tắm thơm ngào ngạt, Phó Dung sảng khoái tinh thần mà trang điểm ăn mặc. Lần này, nàng cầm ra trang sức liễu như ý đưa, chọn những thứ xuất sắc nhất giao cho Lan Hương. Ở kinh thành trụ một tháng, chỉ có Phó Định thành thân thì Phó Dung có cơ hội khoe khoang một lần, nhưng ngày như vậy, đại gia đều chú ý việc vui, ngồi cùng một chỗ cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào cô nương nào trang sức đẹp. Lần này thọ yến Vĩnh Ninh công chúa lại bất đồng, Vĩnh Ninh công chúa xuất thân tôn quý, lên sân khấu trễ rời sân sớm, phu nhân các tiểu cô nương có rất nhiều thời gian chuyện phiếm. Nhìn mình trong gương, trong mắt Phó Dung toát ra đầy đủ tự tin. Nàng muốn cho như ý trai của Liễu Di ở kinh thành khai hỏa danh tiếng, cũng muốn cho thiên tử tương lai nếu gặp gỡ sẽ lập tức mê muội nàng. Tương đương, Vĩnh Ninh công chúa cùng tiên đế là ruột thịt một mẹ tôn quý không giống bình thường, tới tuổi tác xuất giá tiên đế cùng thái hậu đã mất ngàn chọn vạn tuyển, chọn thế tử Khánh Quốc công Phủ Lý Mục cũng chính là Khánh Quốc công hiện giờ. Trước khi Vĩnh Ninh công chúa, góc truyện audio.com. Gả tới, Lý Mục được cha mẹ mệnh chủ động thả bọn nha hoàn thông phòng ra ngoài, Vĩnh Ninh công chúa gả tới sau, hắn ngược lại là muốn nạp thiếp, bất đắc dĩ Vĩnh Ninh công chúa dung không được người, đừng nói nạp thiếp chính là Lý Mục ra cửa, Vĩnh Ninh công chúa cũng sẽ sai người theo dõi, không cho phép hắn trêu hoa ghẹo nguyệt. Lý Mục dù như thế nào cũng không có khả năng thích thê tử như vậy, nhưng ai bảo nhà mẹ đẻ thê tử cường đại. Đầu tiên là thân ca ca chống lưng cho nàng, đợi tiên hoàng đi tùy tiện hoàng tử nào đều là cháu ruột Vĩnh Ninh công chúa triều đại trọng hiếu trừ phi Vĩnh Ninh công chúa phạm sai lầm lớn, bằng không hoàng thượng cũng phải kính thân cô mẫu ba phần. Lý Mục đành phải yên lặng chịu đựng cùng Vĩnh Ninh công chúa sinh một nhi hai nữ. Hai nữ nhi đều có bản lĩnh, một cái làm sùng phi gia hòa đế, một cái gả tín đô vương, ngược lại con trai độc nhất không có chí khí nhất, văn không ra văn võ, không ra võ, toàn dựa vào quan hệ trong nhà mới lăn lộn làm nhàn quan, cả ngày chơi bời lêu lổng, trò chơi bụi hoa. Lý Mục mơ hồ hiểu được gia hòa đế càng nguyện ý nhìn đến loại tình huống này, liền không lại quản nhi tử, dày công giáo dưỡng trưởng tôn, về phần cháu gái Lý Hoa Dung, tùy thê tử quản đi, dù sao thê tử không có bản lĩnh giáo dưỡng nhi tử, hôn sự nữ nhi đều sắp xếp được thật tốt. Vĩnh Ninh công chúa quả thật thiên vị cô nương ra tuổi lớn rồi, đối cháu gái càng là nuông chiều từ bé trăm loại sủng ái, giúp nàng cầu phong hào quận chúa. Mà lúc này Lý Hoa Dung, đang được một đám quý nữ vây quanh. Nàng năm nay 15 tuổi, quốc sắc thiên hương, trên người lại có khí độ hoàng gia tôn quý nữ từ gia đình huân quý tầm thường không thể ganh đua so sánh, chính là mỹ nhân nổi danh kinh thành, chân chính xứng được với hai chữ Hoa Dung. Gần sát ở bên cạnh Lý Hoa Dung, là thân biểu muội nàng Tư Tịch. Tỷ tỷ thấy không, người nọ chính là Phó Dung. Từ Tịch chỉ vào xa xa cùng đám người Tần Vân Ngọc, Phó Bảo ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thở phì phò đạo, nàng đặc biệt hư hỏng, ỷ vào mình tốt xem liền chung quanh thông đồng người. Tiết Nguyên Tiêu năm nay, ca ca một vị tỷ muội tốt của ta bị nàng mê hoặc, mê đến quên chiếu cố muội muội, làm hại nàng vô tội liên lụy bị một đôi vợ chồng đánh nhau, trên mặt bị người hắt dầu. Không cần để ý nữ phụ này, từ đầu cha không thương, ngày sau anh không lo, lấy chồng rất thảm. Lời này vừa nói ra chung quanh nhất thời vang lên một mảnh hấp khí, có vài tiểu cô nương thậm chí kinh hãi mà đi sờ mặt mình. Dầu nóng đập vào mặt, Lý Hoa Dung cũng kìm lòng không được giật mình. Nhưng nàng càng tức giận khi nữ nhân bị ổi như thế thế nhưng trùng tên nàng còn xinh đẹp như vậy. Ta có chút không thoải mái, trước rời đi một hồi, các ngươi ngồi đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Đứng dậy rời ghế, Lý Hoa Dung dẫn nha hoàn tiếp thân đi, trở lại khuê phòng, nàng nhỏ giọng phân phó một nha hoàn, đi nhìn xem thế tử bên kia đang làm cái gì. Nha hoàn kia vội vàng đi, rất nhanh lại đầu đầy mồ hôi chạy trở về, vừa lau mồ hôi vừa nói. Quận chúa, thế tử cùng vài vị điện hạ ở bên hồ tỉ thí bắn cung. Lý Hoa Dung nhíu mày, ở bên hồ so tên, trong mắt tiểu nha hoàn tràn đầy hưng phấn, nói chuyện đều nhanh. Không biết là vị gia nào nghĩ tới chủ ý, thế tử mệnh người ở trên mặt hồ bày đèn hoa sen đặc chế đếm không hết, nói là buổi tối đốt đèn, từ chỗ cao nhìn, những đèn kia thoạt nhìn chính là một chữ thọ. Bên, góc truyện audio.com, cạnh mỗi chung đèn hoa sen lại đều có chung sông đèn bình thường, một lát muốn lấy ra chuyên môn cho các điện hạ tỷ thí dùng, bắn trạch phạt một ly rượu. Lý Hoa Dung lần đầu tiên nghe nói cách chơi này, rất là ngạc nhiên, vừa đi ra ngoài vừa hỏi. Ai thắng nhiều, ai thua nhiều? Tiểu nha hoàn nghĩ ngợi một lúc nói, ngũ điện hạ, lục điện hạ tuổi tác nhỏ, được ưu tiên bắn gần, hình như không bị phạt. Vài vị điện hạ An Vương, Thái tử bắt đầu bắn từ chỗ xa nhất, đều uống mấy chén, bất quá Khang Vương điện hạ thua nhiều nhất, liên tục oán giận, bảo là muốn cáo trạng cùng nương nương đi. Lý Hoa Dung châm chọc cười cười, dáng người Khang Vương kia cũng chẳng khác gì con heo, dưỡng thành như vậy, không biết trong lòng Hoàng hậu nương nương là cảm nhận gì. Ngược lại là thái tử, mấy năm nay trừ bỏ có chút háo sắc tật xấu nhỏ dâu ria, không có truyền ra bất kỳ tiếng gió nào, hoàng thượng dù thiên vị Túc Vương, cũng không có lộ ra ý tứ đổi thái tử. Túc Vương cũng là nhân vật lợi hại. Một đường miên man suy nghĩ, Lý Hoa Dung một lần nữa trở về Lương Đình Hoa Viên, cười nghe bên hồ náo nhiệt truyền ra ngoài, thuận thế mời nói. Khó được rầm rộ như vậy, chúng ta cùng đi tới đó nhìn xem đi, tổ mẫu đều nói, bây giờ nàng cao hứng, cho chúng ta thả lỏng một ít quy củ, chỉ cần chúng ta đừng tới gần trước mặt lão nhân gia sẽ không trách cứ. An Vương, Thái tử Túc Vương, cái nào không phải Mỹ Nam tử nổi danh kinh thành. Càng không cần nói bên hồ còn có đệ tử huân quý nhìn náo nhiệt. Các tiểu cô nương đều động tâm, ào ào đứng lên, thuận thế sửa sang búi tóc châu thoa. Lý Hoa Dung ngó nhìn phương hướng Phó Dung, tỏ ý bảo tiểu nha hoàn cũng đi bên kia thông báo một tiếng. Kỳ thật trong Lương Đình nháo ra động tĩnh lớn như vậy, không cần tiểu nha hoàn chuyển lời, đám người Phó Dung đã lưu ý tới, Tần Vân Ngọc càng là phái người đi qua hỏi thăm, biết được bên hồ có náo nhiệt hiếm thấy, ngay lập tức thu xếp muốn cùng đi tới đó. Phó Dung cũng nghĩ đi, nếu chỉ có một mình nàng, nàng còn muốn cố kỵ quy củ, hiện tại quý nữ khắp vườn đều theo quận chúa các nàng. Thì chúng ta đừng đi, nương biết sẽ mất hứng. Phó Tuyên không có nói ngay trước mặt đám người Phó Bảo mặt mà là nhân lúc đại gia cùng đi bên kia thì cố ý rớt lại phía sau vài bước lặng lẽ nói nhỏ cùng Phó Dung, cho dù không biết không có tội, đến cùng không hợp quy củ. Tiểu cô nương 10 tuổi, lại giống như tiểu phu tử. Phó Dung cười điểm điểm cái trán muội muội, chỉ vào một đám các cô nương phía trước nói. Tỷ cũng không nghĩ đi à, nhưng là ngươi nghĩ xem, mọi người đều đi, liền chúng ta lấy lý do không hợp quy củ không đi, chẳng phải là tôn lên các nàng sai. Ngươi muốn nhiều người như vậy hận mình sao? Phụ thân có câu nói rất hay, sai lầm lớn không thể thông đồng làm bậy, tiểu sai ngẫu nhiên nước chảy bèo trôi, mới có thể đi được càng xa. Phó Tuyên hoài nghi nhìn nàng, phụ thân thật sự nói như vậy, tỷ thì không bìa, Phó Dung chừng nàng một cái, không tin về nhà ngươi hỏi phụ thân đi, nói xong lại không để ý tới muội muội, bước nhanh đi truy Phó Bảo Tần Vân Ngọc. Nói thật nữ chín là con ruột tác giả, nên được cha anh mẹ em chồng con giúp không thì nữ chín tuyệt đối chết sớm. Phó Tuyên ngó nhìn vườn, bất đắc dĩ đuổi kịp, cảnh bên hồ Khánh Quốc công phủ khói sóng mênh mông, vừa vặn tới phiên Từ Tấn phát tên. Cải tên Dương Cung, mắt phượng híp lại, nhắm vào giữa một. Góc truyện audio.com, chung sông đèn bình thường bên cạnh đèn hoa sen, đều nói gió êm sóng lặng nhưng cho dù là mùa hè không gió, hồ nước như cũ nhẹ nhàng dập dờn, sông đèn cũng bởi vậy phập phồng bất định. Tam tỷ các ngươi tới đây, nơi này nhìn rõ lắm. Từ Tấn đang muốn buông tay, chợt nghe phía sau các cô nương xì xào bàn tán, có người gọi nàng. Nhiều cô nương như vậy, ở trong nhà xếp hàng thứ ba chưa hẳn chỉ có một mình nàng, nhưng hắn bản năng mà cảm thấy là nàng. Nửa tháng không thấy, tâm tự chủ Trương bay về phía sau, cho dù ánh mắt không thay đổi, mưa tên phảng phất có thể nhận thấy được chủ nhân vắng vẻ, ghen tị hơi hơi bị lệch phương hướng, đầu nhập trong nước. Mưa tên thất bại, các thiếu niên bên bờ cùng nhóm quý nữ bịt tay trộm chuông giấu ở sau cây cối đều phát ra một tiếng tiếc hận. Thái tử cười vỗ vỗ bả vai Từ Tấn, lão tứ rốt cuộc bắn trệch một lần, ta cùng nhị ca ngươi đợi thật khổ. Khang Vương đã sớm uống đến mặt đỏ lên, lo sợ Từ Tấn chơi xấu, cướp rượu Hứa Gia bưng tới đây đưa tới trước mặt Từ Tấn. Uống nhanh, bây giờ ta liều mạng với ngươi. Thần sắc Từ Tấn nhàn nhạt nhận lấy bát rượu một hơi uống cạn, giao cho Hứa Gia sau xoay người, nhìn ngũ hoàng tử phát tên. Liếc mắt thấy bên kia thân đệ Từ Hạo nhìn hắn nháy nháy mắt, trên mặt Từ Tấn lộ ra bất đắc dĩ cười. Bởi vì ngũ hoàng tử lục hoàng tử bắn đều tương đối gần như tên không hư phát, không có gì đánh xem, cho nên một lần nữa tới phiên đám người An Vương, thái tử thì đệ tử huân quý cùng các thiếu nữ khuê các vây xem mới lại nhắc tới tâm. Một mảnh náo nhiệt, không có người lưu ý bên bờ có bóng dáng Hoa Phục rời sân, cũng không có người phát hiện quận chúa Lý Hoa Dung lặng lẽ rời đi. Người quái dị, ngươi tìm ta làm cái gì? Chỗ sâu bụi hoa, thiếu niên cả lơ phất phơ dựa vào thân cây, hung tợn nhìn chằm chằm vào cô nương đối diện, ta khuyên ngươi nhân còn sớm trả hắc bạch vô thường cho ta, bằng không ta không để yên cho ngươi, đừng cho rằng có tổ mẫu ngươi chống lưng ta liền không có cách nào làm gì được ngươi, bức gấp ta nhổ trụi tóc ngươi. Lý Hoa Dung cười nhạo, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh cướp về, hiện tại liền sẽ không uy hiếp ta, bất quá ta còn chê hai con rắn ngươi bộ dạng xấu, hầm canh đều ghê tởm, cho nên cho ngươi một lần. Chỉ cần hôm nay ngươi thay ta thu thập một người, cũng đáp ứng về sau đừng có lại tìm ta phiền toái, ta liền trả ngươi. Ngô Bạch Khởi hừ hừ quay đầu nhìn về phía bên hồ. Nói đi, là cái nào? Cách Trương.